Phùng Xuân Mạn Nguyệt Già. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ta gả vào Đông Cung, Quách Thuấn Minh đã 4 tuổi. Hắn là đích trưởng tử của Quách Cú, cũng là đứa con duy nhất Vu Hiệu Xuân để lại. Đứa bé thứ hai chưa kịp sinh ra thì đã đi theo nàng ấy. Quách Cù giữ đứa con duy nhất này bên mình để nuôi dạy. Đức tự Thuấn Minh, với sự kỳ vọng và yêu thương đến nhường này, Quách Cù chỉ thiếu điều đem 3 chữ người kế vị khắc trên đầu Quách Thuấn Minh nữa mà thôi. Chiếu theo quy tắc của tổ tông, trước đây vì thái tử phi qua đời, tiểu thái tôn được giữ bên cạnh thái tử nuôi dạy cũng không sao. Nhưng khi ta đã trở thành nữ chủ nhân của Đông Cung, trở thành mẫu thân của tiểu hoàng tôn thì đương nhiên thằng bé phải do ta dạy dỗ. Nhưng Quách Cù không thèm để tâm tới việc này. Hơn nữa hắn cũng không để ta tiếp xúc nhiều với Quách Thuấn Minh. Như thể ta là một mẹ kế ác độc, sẽ diệt trừ kết tinh tình yêu của hắn và Vu Hiệu Xuân vậy. Không sai, ta muốn trở thành hoàng hậu, nhưng ta lại chẳng muốn con trai mình ngồi lên ngôi hoàng đế. Chỉ cần ta là hoàng hậu, bất luận là Quách Thuấn Minh hay là vị hoàng tử nào khác đăng cơ thì sẽ đều phải tôn ta làm thái hậu. Ta biết, Thiệu gia sẽ không thỏa mãn khi có thêm một vị thái hậu. Bọn họ muốn trở thành nhà ngoại của hoàng đế tiếp theo. Quách Cù không phải một kẻ ngu dốt. Hắn là một vị thái tử mưu mô thủ đoạn. Hắn đang phòng bị ta, cũng phòng bị Thiệu gia. Vậy nên ta gả vào Đông Cung 8 năm mà trong bụng chẳng có chút động tĩnh nào. Không chỉ ta mà ngay cả những nữ tử khác cũng vậy. Vì con trai của Vu Hiệu Xuân, Quách Cù đã chặn đứng đường đi của những người con còn chưa ra đời của mình. Có lẽ do Quách Thuấn Minh dần trưởng thành, hoặc cũng có thể do hắn thấy Thiệu gia nóng lòng không nhịn nổi nữa muốn đưa thêm vài muội muội của ta vào Đông Cung. Đến năm thứ 9, ta có thai, sinh Hạ Tư Di. Năm tiếp theo, Thẩm Lương đệ sinh Hạ Tư Dữ. Lúc đăng cơ, Quách Cù đã 35 tuổi, chỉ có 3 người con trai, 2 trong số đó còn đang quấn tã. Ngự sử khuyên can Quách Cù nên khai chi tán diệp. Quách Cù liền múa bút, phong Quách Thuấn Minh 14 tuổi trở thành thái tử, thượng triều nhiếp chính, trực tiếp chặn họng ông ta. Con trai chỉ cần chất lượng không cần nhiều. Quách Cù dùng hành động để biểu thị, chỉ cần một Quách Thuấn Minh là đủ. Lúc nghe được tin sắc phong thái tử này, ta đang cầm con hổ làm bằng vải chơi đùa với Tư Di. Thằng bé đang học đi, cần phải có người đỡ cánh tay nhỏ và dắt đi từng bước. Nương nương, người có tính toán gì sao? Thanh La thấy ta không có phản ứng, không nhị được mà cất tiếng hỏi. Tính toán điều gì? Hắn là đích trưởng tử, từ nhỏ đã được bệ hạ bồi dưỡng làm chữ quân. Hơn nữa, ngày còn ở Đông Cung, Tư Di cũng chỉ là đích thứ tử. Còn hiện tại, ngay cả đích tử cũng không phải nữa rồi. Thanh La chỉ cúi đầu mà không nói gì. Ta không được phong làm hoàng hậu, mấy phi tần kia bắt đầu dục dịch. Thẩm Tần cười nhạo ta và Tư Di trong ngự hoa viên. Ta không do dự tiến lên cho nàng ta 2 bạt tai. Cho dù ta không phải hoàng hậu thì cũng là phi tần địa vị cao nhất trong cung hiện nay. Nói lời sằng bậy về phi tần có tước vị cao hơn. Ban cho nàng ta 2 bạt tai vẫn còn quá nhẹ. Việc ta đánh Thẩm Tần ngày hôm đó đã truyền khắp hoàng cung. Ngoài ta ra thì Thẩm Tần là đối thủ cạnh tranh duy nhất có hoàng tử dưới gối. Đây xem như là cách giải quyết ngắn gọn nhất, khiến những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy không kịp trở tay. Ngay cả những lời đàm tiếu cũng giảm đi rất nhiều. Khi còn ở Đông Cung, Quách Cù cần một thái tử phi dịu dàng, Thiệu gia cần một thái tử phi biết nghe lời. Ta cần Cù tận tâm suốt 10 năm để đổi lấy một giấc mơ vụn vỡ. Nếu vẫn còn mang chiếc mặt nạ hiền lương đức hạnh, e rằng kẻ khác sẽ đạp lên đầu ta mất. Mấy ngày sau, Quách Cù bỗng hạ chỉ giáng Thẩm Tần xuống mỹ nhân cấm túc trong tẩm cung. đến ngay cả tam hoàng tử Tư Dữ cũng giao cho Tưởng Tiệp Dư nuôi dưỡng. Hắn còn giao toàn quyền quản lý hậu cung cho ta phụ trách. Ngày đó, Thiệu gia liền truyền tin vào cung, bọn họ vốn đã sắp vứt bỏ con cờ vô dụng là ta rồi. Dưới con mắt của họ, quyền quản lý hậu cung lúc này chính là điềm báo Quách Cù sẽ sắc phong ta làm hoàng hậu. Ta thật sự không hiểu, tại sao vị phụ thân từng anh minh thần võ và các vị thúc bá của ta, sau khi tổ phụ qua đời lại trở nên ngớ ngẩn đến vậy. Họ đem tâm tư viết rõ lên trên mặt, sợ Quách Cù không đoán ra hay sao? Cho dù muốn có được ngôi vị hoàng hậu thì ít nhất cũng phải biết tiết chế lại, khiêm tốn mà làm người chứ. Quách Cù càng ân sủng thì ta cách càng xa ngôi vị hoàng hậu. Bởi vì hắn không muốn cho ta ngôi vị đó thì ở phương diện khác tự khắc sẽ rộng lượng hơn. Trong cung có rất nhiều việc ta không muốn xử lý, lúc này chỉ muốn làm biếng, đưa Thanh La đi khắp nơi trong cung. Bất chi bất giác đã đi tới Đông Cung. Ta ngước nhìn bức tường màu đỏ son trước mặt, bỗng lại nhớ tới Vu Hiệu Xuân. Lúc mang thai đứa con thứ hai, nàng ấy trở nên bất an và hay ngủ mơ, người cũng tiều tụy đi thấy rõ. Nàng ấy vốn dĩ không xinh đẹp, sau khi bị ốm trông lại càng u ám hơn. Lúc ta tới tẩm điện của nàng ấy vẫn đang ngủ. Ta ngồi ở gian ngoài, nhìn những cuốn tiểu thuyết mà Quách Cù mua cho nàng ấy. Nàng ấy thích đọc những thứ này, thích kéo tay ta tới quán trà nghe thuyết thư. Nàng ấy không thích cảm giác bí bách trong cung, nàng ấy thích cuộc sống tự do như ngày trước, cùng phụ thân tới trấn nhỏ lân cận hái thuốc. Ta hỏi nàng ấy vì sao lại gả vào Đông Cung, nàng ấy trả lời bởi vì không muốn A Thiều cô độc một mình. Quách Cù, Tự Thiều Thành, ta nghĩ, thời khắc đó ta nhất định rất ghen tị với nữ tử sắc mặt vàng vọt. Cả gia thế lẫn diện mạo đều không sánh bằng ta này. Dựa vào cái gì mà một nữ tử như vậy lại có thể thật lòng yêu một người đàn ông? Còn ta lại chỉ có thể ngóng trông ngôi vị của nàng ấy, phu quân của nàng ấy, đến ngay cả quyền yêu ta cũng không có. Ta nên yêu Quách Cù. Ta có thể yêu Quách Cù, nhưng ta lại chẳng thể yêu được hắn. Ta và Quách Cù giống như hai miếng ngọc được chế tác tỉ mỉ. Nếu để cùng một chỗ thì ăn khớp nhau, nhưng suy cho cùng thì vẫn không thể hợp thành một được. Hắn có nghi kỵ của hắn, ta có tâm tư của ta. Chưa từng có ai dạy ta thế nào là yêu, phải yêu một người như thế nào. Ta không có tình yêu, ta cũng chẳng có tự do. Đúng lúc này, ta gặp Quách Thuấn Minh đang trở về Đông Cung. Có lẽ hắn rất ngạc nhiên khi thấy ta ở đây, cúi người hành lễ quy củ, thỉnh an Tịnh Mẫu Phi. Ngoài đôi mắt đó ra thì hắn không giống Vu Hiệu Xuân. Đôi mắt của Quách Cù sắc lẹm, khi nhìn ta, ánh mắt hắn giống như một lưỡi dao cắt qua khiến tim ta đau nhói. Còn đôi mắt của Quách Thuấn Minh giống Vu Hiệu Xuân, dịu dàng, tĩnh lặng, không có tính công kích, như một hồ nước mùa xuân. Ngày còn ở Đông Cung, hắn gọi ta là nương nương. Khi phụ thân hắn trở thành chủ nhân của thiên hạ, hắn gọi ta là Tịnh Mẫu Phi. Cho dù hắn có cố ý hay không, sự tồn tại của hắn vĩnh viễn nhắc nhở ta về cuộc đời bị trói buộc và cả giấc mộng không thể với tới kia. Ta quay người định rời đi thì hắn bỗng đột nhiên lên tiếng. Mấy ngày nữa là sinh nhật của mẫu hậu, Tịnh Mẫu Phi còn nhớ dáng vẻ của mẫu hậu không? Ta quay đầu nhìn hắn, trong lòng nghĩ hắn và phụ hoàng hắn thật biết chọc tức người khác. Phụ hoàng hắn châm biếm ta chưa đủ, đến ngay cả vị thái tử nắm quyền lực trong tay như hắn cũng muốn đến chế giễu ta sao? Cô kỳ thực không còn nhớ mẫu hậu nữa, trong ký ức đều là hình vẽ trong những bức tranh của phụ hoàng. Hắn nhìn ta, cô có giống bà ấy không? Ta cúi đầu né tránh ánh mắt hắn. Hắn đã trưởng thành rồi, càng ngày càng giống Quách Cù, thái tử giống bệ hạ hơn. Hắn ngừng lại một lúc rồi chắp tay với ta. Hôm nay gió lớn, Tịnh Mẫu Phi nên sớm trở về điện thôi. Dứt lời liền xoay người bước vào Đông Cung, nhìn bóng lưng của Quách Thuấn Minh. Ta bỗng nhớ lại ngày bé khi Quách Cù mới được phong làm chữ quân. Ta tiến cung cùng mẫu thân. Ngày đó ta cũng nhìn theo bóng lưng của hắn như lúc này. Lúc đó, ta có động lòng không? Có lẽ trái tim ta khi đó cũng đập rộn ràng như những tiểu cô nương khác khi nhìn thấy các ca ca tuấn tú. Đêm đại hôn, sau khi tấm khăn trùm đầu được lấy ra, đằng sau hắn là ngọn lửa bập bùng từ đôi nến long phượng. Khắp nơi đều là một màu đỏ rực. Hắn mặc hỉ bào bình thản nhìn ta. Trái tim ta cứ thế rơi xuống vực sâu vô tận, không còn nhìn thấy nữa. Ta đưa canh tới điện hằng thất. Sau khi được truyền vào, ta bước vào trong, những bài thơ và những bức tranh trải đầy trên mặt đất. Ta tiện tay cầm một tờ giấy tuyên lên. Trên tờ giấy thượng hạng phủ vàng là dòng chữ: một đời một kiếp một đôi. Sinh nhật Vu Thi Nghĩa đã cận kề. Đây là việc làm quen thuộc của Quách Cù để tưởng nhớ thê tử đã mất của hắn. Ta cố nhịn không cười ra tiếng. Ở đâu ra một đời một kiếp một đôi chứ? Vu Hiệu Xuân qua đời được 2 năm thì Quách Cù đã đón ta vào Đông Cung. Sau đó cũng nạp thêm vào vị lương đệ và thị thiếp. Chẳng lẽ lúc Quách Cù hắn lưu luyến trên thân thể nữ tử khác vẫn nghĩ rằng kiếp sau hắn và Vu Hiệu Xuân sẽ lại sát cánh bên nhau ư? Một mặt thì bày ra dáng vẻ thâm tình, một mặt thì không từ chối người mới. Nếu ta là Vu Hiệu Xuân, nằm dưới đất cũng sẽ thấy buồn nôn mà sống lại mất. Con người hay thích tự huyễn hoặc bản thân. Ta nhìn người trong những bức ảnh đó đã không còn giống Vu Hiệu Xuân nữa. Yêu Vu Hiệu Xuân giống như một ám thị tâm lý. Quách Cù không ngừng nhắc nhở bản thân, như thể làm như vậy là có thể chìm đắm trong ảo ảnh rằng hắn vẫn còn yêu nàng ấy vậy. Quý phi tới sao? Ta tìm chỗ trống đặt canh xuống, nói vài câu tượng trưng như bảo hắn giữ gìn sức khỏe. Quả nhiên hắn không kiên nhẫn mà phất tay cho ta lui. Ta vừa bước ra khỏi điện, liền nghe thấy hắn nói từ phía sau: quý phi nếu rảnh thì tới thăm này ấy thay trẫm. Ta quay người trả lời: vâng, một tiếng, sau đó đi ra khỏi cửa điện. Thôi Hải vẫn luôn đứng bên ngoài, thấy ta đi ra, trên mặt liền nở nụ cười. Mỗi khi tới sinh nhật hoặc ngày giỗ của Vu Hiệu Xuân, người có thể bước vào điện của Quách Cù chỉ có ta và Quách Thuấn Minh mà thôi. Thôi Hải vội vã gọi xe, muốn đưa ta về điện Ngọc Đường nhưng ta từ chối. Ta muốn tự đi bộ, để cung nữ đi theo từ xa. Ta quay đầu nhìn điện hằng thất. Tòa cung điện tượng trưng cho quyền lực và dục vọng này cũng chỉ là một trong nhiều cung điện bên trong bức tường đỏ hùng vĩ kia thôi. Không có gì khác nhau cả. Quách Cù cũng giống như những vị hoàng đế khác trong lịch sử. Không có gì khác biệt. Còn ta cũng giống như những mỹ nhân trong hậu cung, sớm muộn gì cũng sẽ lụi tàn, không hơn không kém. Cách chương.